ông sẽ phải trả cái giá lớn cho cái chết của con tôi. Giọng nói đó vừa dứt lời, hơi thở võ thuật kinh khủng kia cũng biến mất. Lúc này cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn mới dám thở mạnh, mồ hôi lạnh làm quần áo họ ướt sũng. Hoàng chủ! Vài cao thủ thần cảnh tiến lên bên cạnh Đoàn Hoàng. Thần y đã lấy hai viên thuốc chữa trị của Đoàn Hoàng, vội vàng lấy một viên đút vào. Đoàn Hoàng! Đoàn Hoàng bình tĩnh khoảng 10 phút mới lấy thoải mái hơn. Lòng lại thầm khen công dụng của thuốc thật mạnh. Phụ hoàng, người có sao không? Đoàn Vô Hằng lo lắng hỏi. Những người khác cũng sốt sắng. Đoàn Hoàng là linh hồn của hoàng tộc họ Đoàn. Nếu Vũ Vũ Lan làm ông ta bị thương nặng, ảnh hưởng đến nền tảng võ thuật, thì có lẽ là tai họa của cả hoàng tộc họ Đoàn. Đoàn Hoàng lắc đầu. Không sao, bố có thể hồi phục trong 3 ngày. Sau khi về phòng, mắt lão ta sáng lên, nói. Bà vẫn mềm lòng như lúc trước. Lão ta rất rõ Vũ Vũ Lan là người thế nào. Cũng vì thế nên ban nãy khi đối diện với Vũ Vũ Lan, lão ta mới không để lộ ra chút sát khí nào. Nếu không với sự điên cuồng của Vũ Vũ Lan, chắc chắn sẽ giết chết lão ta, thậm chí còn tiêu diệt cả hoàng tộc họ Đoàn. Hiển nhiên khổ nhục kế của mình đã có hiệu quả. Dù sao Vũ Vũ Lan cũng là phụ nữ mà lão ta yêu. Lúc này lão ta thấy hơi lo lắng. Nếu chỉ là Dương Chấn thì lão ta cũng không cần phải lo lắng chuyện gì. Nhưng điều lão ta sợ là gia tộc cổ võ đứng sau lưng Dương Chấn. Nếu Vũ Vũ Lan dám ra tay giết Dương Chấn, sợ rằng gia tộc cổ võ sau lưng Dương Chấn sẽ ra mặt. Phụ hoàng, người yên tâm đi. Thực lực của Vũ Vũ Lan đã đến cảnh giới siêu phàm tam cảnh. Dù sau lưng Dương Chấn có cao thủ của gia tộc cổ võ âm thầm bảo vệ, thì nếu họ muốn giết Vũ Vũ Lan, đó cũng là chuyện không thể nào. Đoàn Vô Hằng nhận ra sự lo lắng của Đoàn Hoàng. Ông ta an ủi. Mong là vậy. Đoàn Hoàng thở dài. Cùng lúc đó, Dương Chấn đã dẫn Đoàn Vô Nhai, Đoàn Ngữ Yên và Độc Du về Yến Đô. Sau này các người ở lại đây đi. Trong một biệt thự gần dinh thự Vân Phong, Dương Chấn dẫn mọi người vào căn biệt thự độc lập. Anh nói. Trước khi đến đây, anh đã dặn Lạc Khải mua căn biệt thự này. Làm phiền cậu Chấn quá rồi. Đoàn Vô Nhai cảm ơn. Dương Chấn lắc đầu. Ngay sau đó lo lắng nói. Tôi giết Đoàn Vô Viêm. Chắc chắn Vũ Vũ Lan sẽ tìm tôi báo thù. Nếu tôi gặp chuyện gì ngoài ý muốn, mong các người hãy giúp tôi bảo vệ người nhà tôi. Cậu Chấn yên tâm. Nếu có ngày đó thật, thì tôi sẽ bảo vệ người nhà của cậu thật tốt. Đoàn Vô Nhai nghiêm túc nói. Ngay sau đó lại nói. Nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá. Dù sao Vũ Vũ Lan cũng là cao thủ siêu phàm tam cảnh của hoàng tộc họ Vũ. Nếu bà ta muốn nhập thế, sợ là sẽ khó. Tôi nghe nói bình thường một vài gia tộc võ thuật chân chính sẽ không cho phép cao thủ siêu phàm cảnh nhập thế. Có thể nói một khi siêu phàm cảnh nhập thế, trên một phương diện nào đó, họ đã phá vỡ quy tắc, nên các gia tộc lớn đã quy định với nhau như vậy. Dương Chấn gật đầu. Mong là vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.